Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chữa thương thuốc hay, chương 878, chữa thương thuốc hay chương 3, đưa lên, hiện tại mới đưa lên, thật không tiện, bần đạo chậm, xin lỗi a, ở đây tiến cử lên bần đạo hai bản lão thư, lập nói đình, truyền đạo đại ngàn, hy vọng đại gia yêu thích, vân, cây chanh. Trong nhẫn chứa đồ, Vệ Tiểu Bác thả một chút, tuy nói không nhiều, nhưng xử lý một phần cá mập thịt vẫn là không thành vấn đề. Còn thực thố, đồ chơi này trong quân doanh thì có. Không bao lâu, một đội lưu mã ở binh sĩ xua đuổi dưới xuyên qua sa mạc. Đi tới bãi cát, những này lưu mã mang đến không ít gỗ, mà xua đuổi lưu mã binh lính nhìn trên bờ cát trồng chất như núi ướp muối cá mập thịt. Không khỏi từng cái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm mần ni, tuy nói trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi nước tiểu khai, nhưng nhiều như thế thì bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem cái kia thiên phương báo cho mang đội hộ tống lưu mã quân tướng, để cho đem cái này thiên phương mang về đại doanh. Để Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ chính là lưu mã số lượng cũng không tính thiếu, nhưng cũng là miễn cưỡng liền một phần mười cá mập thịt cho chờ trở lại. Cũng còn tốt cá mập thịt đã ướp muối, nếu không thì, đang đợi vận tải thời gian trong, e sợ thịt liền xú. Không thể không nói, cá mập thịt tuy nói mang theo mùi nước tiểu khai, nhưng đối với binh sĩ vẫn có một ít sức hấp dẫn. Dùng về, đây chính là giao nhân thịt. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này hôi giới bên trong là phủ có thật sự giao nhân, nhưng ít ra trước đem binh sĩ cho lừa gạt trụ mới được. Nếu không thì, làm được một đại hoa xa yêu thịt liền không ai ăn. Đối lập với xa yêu vây cá phẩm chất cao, này xa yêu thịt liền kém hơn quá nhiều, phần lớn đều là phổ thông, cộng thêm mùi nước tiểu khai, thực tại có chút khó có thể nấu nướng. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc có thiên phương, đem cá mập thịt cắt thành sợi nhỏ, một phen ngâm mần ni thanh tẩy sau khi, trước tiên làm một hoa sa thịt đậu xanh chúc, dùng đậu xanh làm vật liệu phụ. Vệ Tiểu Bắc cũng là hành động bất đắc dĩ, sa thịt bởi đặc thù mùi vị hạn chế, làm cho rất khó thích hợp thiêu đốt chờ chút loại hình cách làm. Nếu không thì, mặc dù là ngâm thanh lý quá mùi nước tiểu khai, cũng sẽ cho người khó có thể nuốt xuống, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tham khảo trung y bên trong dược thiện đến nấu nướng sa thịt. Này sa thịt đậu xanh chúc nhưng là một mực trị liệu trĩ ngoại thuốc hay. Bất quá vẻn vẹn, những này chúc, những binh sĩ kia cũng không có ăn no. Trước chiến đấu, ướp muối sa thịt chờ chút có thể đều là việc tốn sức. Cho nên Vệ Tiểu Bắc xét thấy binh sĩ có không ít ở xa yêu trong chiến đấu bị thương, đơn giản dùng sa thịt thêm thố xào ra một hoa thố sa thịt. Không thể không nói, này thố sa thịt xào chế sau khi đi ra, mùi vị đó thực tại để người không thể khen tặng, đại khái cũng là so với mùi nước tiểu khai tốt hơn một ít. Nhưng đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem này hoa thố sa thịt dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một phen sau khi, kinh hỉ nhưng xuất hiện, tên gọi, thố sa thịt, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy sa yêu thịt làm vật liệu chính. Lấy tinh phẩm lương thố là phụ liêu, vẩy rồng hoa đun nóng nấu nướng mà thành, hiệu quả 1, nồng nặc vị chua, ảnh hưởng muốn ăn 30%, hiệu quả 2, chữa thương thuốc hay, đều sẽ tạm thời tăng lên vết thương tốc độ khôi phục. Trước đạo kia sa thịt đậu xanh chúc đồng dạng vì là tinh phẩm, có thể đủ khôi phục nhanh chóng thể lực, liền không cần nhiều lời. Có thể này nói thố sa thịt dĩ nhiên có chữa thương thuốc hay hiệu quả. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc nấu nướng lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy. Duy nhất làm người nhức đầu chính là cái kia ảnh hưởng muốn ăn hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dặn dò Hoàng Khôn đem thố sa thịt phân xuống. Chính mình nhưng là đi tới thương binh thu xếp nơi, muốn nói những thương binh này cũng coi như là xui xẻo. Những kia xa yêu rơi xuống đến trên bờ cát đều không có thể đem bọn họ đập chúng. một mực ở tại bọn hắn đi hải lý đánh giết những kia bị trọng thương cũng không thể làm sao nhúc. Nhích xa yêu thí, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đám nghe mùi máu tanh tới được tôm yêu tập kích bọn họ, những này tôm yêu thực lực là rất yếu. Bị đi theo quân đem một trận tàn sát sau khi, liền chật vật mà chạy. Có thể thuyền nhỏ nhưng phiên mấy chiếc, những binh sĩ này chính là đi vào trong biển thu được tôm yêu công kích. Đều là ngoại thương, bị tôm yêu cái kìm giáp thương, hoa thương vân vân, nhìn thấy vệ tiểu bắc sang đây xem vọng chính mình những thương binh này. Các thương binh ở vui sướng đồng thời cũng có chút xấu hổ. Dù sao ở hoàn toàn thắng lợi trống rỗng bên trong, chính mình những người này bị thương, liền cảm giác dường như làm mất đi Triệu Vân quân mặt. Vệ tiểu bắc thoáng trấn an một phen sau khi, liền chăm chú vào nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, nồng nặc kia vị chua, làm cho một phần binh sĩ cũng không muốn ăn uống thố xa thịt. Còn những thương binh này bên trong cũng tương tự có không quá yêu thích khuynh hướng. Có thể nói như vậy, nếu như không phải vệ tiểu bắc đem bọn họ cho tập trung. E sợ những người này không chắc liền đem thố xa thịt cho vùi lấp đến sỏi bên trong. Nhưng này thố xa thịt trị thương hiệu quả nhưng ra ngoài vệ tiểu bắc dự liệu. Đối với vết thương khép lại tốc độ thậm chí vượt qua thế giới thụ chấp pha chế rượu nước thuốc. Duy nhất thiếu hụt chính là đối với tổn thất dòng máu không có bao nhiêu bù đắp hiệu quả. Mà thế giới thụ chấp là toàn phương vị khôi phục hiệu quả. Nhưng thế giới thụ chấp cũng không có xa yêu thịt nhiều như vậy. Đồng thời vệ tiểu bắc sau đó lại làm cái thí nghiệm. Để Triệu Vân quân đầu bếp động thủ làm một oa thố xa thịt. Kết quả, này một oa thố xa thịt tuy nói vẻn vẹn chỉ là phổ thông phẩm chất. Nhưng vẫn như cũ có chữa thương hiệu quả. Đồng thời chữa thương hiệu quả so với vệ tiểu bắc nấu nướng đi ra thố xa thịt cũng là kém hơn một chút thôi, chính là vị chua cũng nồng nặc không ít, làm cho cái kia muốn ăn suy yếu hiệu quả tăng lên tới 50%. Đến cái trình độ này, có thể nhắm mắt ăn người liền không hơn nhiều. Bất quá, vệ tiểu bắc đã đem món ăn này hào coi là thuốc. Theo dưới một nhóm lưu mã tới rồi, vệ tiểu bắc cũng làm cho người đem món ăn này hào phương thuốc cho đưa trở lại. Những kia trở về đi xa thịt tự nhiên là muốn giữ lại chế tác thuốc trị thương. Thời gian sau này bên trong, vệ tiểu bắc liền đem mang về xương cá lấy đi ra. Mà những kia thuyền tượng đại khái kỹ thuật tăng lên một chút. Cầm một ít dài hơn 10 mét xương cá liền đi nghiên cứu hải thuyền. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, theo thuyền tượng môn lợi dụng xương cá làm long cốt chế tạo ra hải thuyền xuất hiện. Mỗi ngày ngư hoạch sản lượng cũng thuận theo tăng lên, theo những kia hải thuyền so với giang thuyền cũng là lớn hơn một ít. Nhưng đặc biệt tiêm để kết cấu làm cho những này hải thuyền ở sóng biển bên trong ổn định tính so. Với chiếc thuyền nhỏ mạnh hơn rất nhiều, nếu ổn định rất nhiều, như vậy vớt ngư hoạch tốc độ dĩ nhiên là thêm nhanh hơn rất nhiều. Đã như thế, cung cấp Triệu Vân quân đại doanh ngư hoạch cũng thu được bảo đảm money một tuần quá khứ. Cư hộ Tống Lưu Mã tới được một vị trăm người đem nói. Hiện tại Triệu Vân quân đại doanh bốn phía xuất hiện thôn trang đã vượt qua 10 cái. Cho tới xuất hiện đệ một thị trấn nhỏ, này ngược lại là để vệ tiểu bắc có chút hưng phấn. Dựa theo như vậy thế xuống, không bao lâu nữa, Đại Bình Nguyên sẽ trở nên cực kỳ phồn vinh, mà Triệu Vân quân cũng sẽ nhờ đó mà được lợi. Nửa tháng sau, vệ tiểu bắc trở về hiện thực, ở này chút thời gian bên trong. Mấy vị kia thuyền tượng tạo thuyền skill bởi vì có lượng lớn xương cá luyện tập, đã tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, mà vệ phần lớn thời gian đều đi theo những thuyền này tượng tạo thuyền. Nhưng không có đem tạo thuyền skill cho kích hoạt, nhưng hắn cũng tìm tới một cái so với tạo thuyền skill biện pháp tốt hơn. Vậy thì là lợi dụng luyện khí skill luyện chế thuyền. Nhưng đã như thế, vệ tiểu bắc có này điểm tạo thuyền tri thức liền hoàn toàn không đủ sử dụng. Hơn nữa rời đi hiện thực thời gian dài như vậy, vệ tiểu bắc cũng cần về đi xem Simonser đối với vệ tiểu bắc trở về. Đồ Thanh Thanh tự nhiên là cao hứng nhất một cái, Đêm đó, cái kia đống vệ Tiểu Bắc đơn độc ở lại biệt thự lần thứ hai truyền đến rung động dữ dội. Dẫn tới những kia ở khu biệt thự bốn phía tuần tra đệ tử nòng cốt cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Sáng sớm hôm sau rời giường, vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liên hệ Đạp Marat Tư Vương Tử. Đạp Marat Tư Vương Tử dù sao cũng là vương tử, không thể nào giống như vệ Tiểu Bắc, không có chuyện gì liền ngồi xổm ở hôi giới bên trong 10 ngày nửa tháng. Nhân ra nhưng là có các loại công tác cần phải xử lý. Nhưng dù vậy, Đạp Marat Tư Vương Tử hiện tại cảm giác mình cuộc sống trước kia xem như là sống uổng phí. Bận bịu xong công tác sau khi, Đạp Marat Tư liền đi tới phòng tập thể hình, chuẩn bị luyện tập một thoáng chi trên sức mạnh. Búa tạ La Ly Ki, bị Đạp Marat Tư trực tiếp điều đến 500 kg. Cảm thụ trên cánh tay không ngừng nhô ra bình phục, bắp thịt. Đạp Marat Tư trong lòng tràn ngập một loại chưa bao giờ quá cảm giác thỏa mãn. Cảm giác an toàn, đừng xem trước đây bên người vây quanh nhiều như vậy bảo tiêu. Đạp Marat Tư trong lòng là không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Làm vương tử, làm Lutunia vương quốc vương thất thành viên, vương quốc đại thần, liền điểm này không được, nguy hiểm khắp nơi tồn tại. Về phần tại sao gặp nguy hiểm, cái vấn đề này liền khá là phức tạp, tạm thời không đề cập tới. Hiện tại không giống, bằng vào này một thân ở hôi giới bên trong bắt đầu tăng trưởng sức mạnh. Thêm vào bát cực quyền cùng với tốc độ tăng gấp bội skill đặc thù. Đạp Marat Tư liền có lòng tin có thể tay không giết chết cầm trong tay súng ống bộ đội đặc chủng. Đương nhiên, cho Đạp Marat Tư tự tin to lớn nhất nhưng là sư phụ của chính mình. Trước đây chính mình chỗ dựa chính là phụ thân, Lutunia Vương Quốc, nhưng Lutunia cũng không phải rất mạnh quốc gia, nhưng hiện tại không giống, sư phụ của chính mình hoàn toàn liền không phải phàm nhân. Nắm giữ sức mạnh, e là cho dù đối kháng một cái cỡ trung cường quốc đều không có vấn đề. Lôi kéo búa tạ La Ly Ki, Đạp Marat Tư đang muốn sư phụ đây. Để ở một bên điện thoại liền hưởng lên, làm Đạp Marat Tư tâm phúc, vị kia quản gia lập tức liền cầm lấy điện thoại di động. Nhìn một chút, hướng về Đạp Marat Tư báo cáo. Vương tử điện hạ, là vệ tử tức các hạ điện thoại, sư phụ gọi điện thoại tới. Lẽ nào có chuyện gì? Hơi nghi hoặc một chút, Đạp Marat Tư nhận lấy điện thoại. Cung cung kính kính hướng về vệ Tiểu Bắc thăm hỏi một tiếng. Sư phụ, chào ngài. Sau đó, vệ Tiểu Bắc bàn giao sự tình để Đạp Marat Tư nghi hoặc càng sâu. Thu thập một ít chế tạo thuyền tư liệu hoặc là thư tịch đưa đến vệ gia đảo đi. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com. Càng nhanh càng tốt, lẽ nào sư phụ chuẩn bị ở vệ gia đào tạo thuyền? Đạp Marat Tư lần trước rời đi hôi giới thời điểm, vệ Tiểu Bắc còn chờ ở Thiết Phi Sơn bên kia, cho nên hắn cũng không biết Triệu Vân Quân tạo thuyền sự tình. Bất kể nói thế nào, sư phụ bàn giao sự tình, nhất định phải mau chóng làm tốt. Là một người vạn đảo quốc gia, Lutunia Vương quốc tuy nói ở hải quân kiến thiết trên không ra sao. Nhưng xưởng đóng tàu to to nhỏ nhỏ cũng có mấy chục gia. Đặc biệt là ở kiến tạo du thuyền phương diện, ở toàn thế giới phạm vi còn khá ký tên khí. Vậy cũng là Lutunia một trụ cột lớn sản nghiệp. Đạp Marat Tư làm vương tử, danh nghĩa cũng có một nhà xưởng đóng tàu, ở Lutunia quốc nội đứng hàng thứ ba vị trí đầu. Cho nên Đạp Marat Tư trước tiên liền thông báo xưởng đóng tàu. Đem tài liệu tương quan, thư tịch cấp tốc đưa tới. Nói thật, vị vương tử này điện hạ yêu cầu, để xưởng đóng tàu tổng giám đốc đều có chút há hốc mồm đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.